Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 92, Thế giới mới, góc truyện audio.com. Cầm đã bị tấm lòng của chúng nữ cảm động. Nói thật với chúng nữ thì Cầm có hảo cảm thì đúng hơn là tình yêu. Nhưng con trai ai không bác ái. Chỉ cần có hảo cảm là được rồi. Một tuần sau, theo kiến nghị của Nene, Cầm cùng chúng nữ bắt đầu hẹn hò từng người một để cho các nàng có thời gian khẳng định bản thân có yêu Cầm thật lòng hay không, và điều này được sự đồng ý của chúng nữ. Và cũng trong thời gian này, Cầm sau mỗi buổi hẹn hò đều cướp đi lần đầu của một cô gái trong trắng. Ai muốn viết cảnh hẹn hò nhưng sợ dài rồi lại chê lan man nên đành co rút vậy. Thật ra nếu không biết rằng nơi Cầm sắp đi rất nguy hiểm, có thể khiến anh chàng mất mạng bất cứ lúc nào nếu thực lực thấp, thì đừng hòng có thể dễ dàng như vậy. Từ đó cũng có thể thấy được chúng nữ là thật tâm thích Cầm. Cũng nhờ vậy mà Cầm đã đột phá lên đến trúc cơ đỉnh, và chỉ cần một mồi lửa là có thể tiến bước kim đan. Chân chính bước vào con đường tu luyện, Cầm có thể tăng nhanh thế này tất nhiên là nhờ Kishinada. Chỉ nguyên lần đầu của nàng ta thì Cầm đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ rồi. Tiếc rằng chúng nữ còn lại chỉ chủ yếu là phàm thai nên cũng không tăng trưởng quá nhiều, nhưng cũng đủ để Cầm đột phá đến trúc cơ đỉnh phong và kẹt lại ở đây. Xem ra cần sang thế giới tiếp theo mới tìm được cơ hội đột phá. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Cầm cũng truyền công pháp tu luyện thích hợp cho chúng nữ và năng động cây quốc khiến các nàng đột phá đến luyện khí. Giờ chỉ cần các nàng chăm chỉ thì có thể từ từ đạt đến luyện khí đỉnh. Khi đó không chỉ giúp ích cho mọi người trong việc hàng ngày, ngoài ra súng đạn bình thường cũng không sợ. Có thể nói là rất yên tâm khi để các nàng sống ở đây. Rồi Cầm bồi tiếp chúng nữ thêm tầm một tháng nữa anh quyết định ra đi. Hôm nay chính là ngày Cầm sẽ bước tiếp trên con đường xuyên không để trở về nhà của mình. Nơi chia tay không đâu khác chính là ở ký túc xá cục tinh. Bây giờ là kỳ nghỉ đông nên nơi đây cũng chẳng còn ai. Người đưa tiễn cũng chẳng có nhiều, chỉ có chúng nữ thêm Hạ lão. Cầm cũng kể câu chuyện của mình cho lão nghe, thật bất ngờ là lão không ngạc nhiên mà vẫn trấn tĩnh. Hóa ra lão cũng ngấm ngầm tra thông tin của Mạnh Cầm nhưng lại không có bất cứ tin tức gì, lão lại xuất thân từ trong một gia đình cổ lão nên cũng biết được truyền thuyết xa xưa nên cũng đoán được một hai. Cũng vì thế cộng thêm cảm động trước sự gan lì của Cầm mà lão mới thu anh chàng làm đệ tử của mình. Hôm nay lão cũng đến tiễn Cầm lên đường, nhưng không khí nơi đây thật trầm lặng, không ai nói gì. Cuối cùng là Sigurd đi lên đưa Cầm thanh kiếm mà nàng luôn mang bên người mà nói. Đây coi như là tín vật của ta cho ngươi. Cầm mỉm cười, cảm ơn. Chúng nữ cũng im lặng đi lên tặng tín vật cho Cầm. Miu là ghim cài đầu, Megumi là lá bùa của nàng. Vivi, Cầm mỉm cười thu tất, rồi thản nhiên tiến đến hôn xuống. Mỗi người một nụ hôn thật sâu, rồi đứng ra xa nhìn chúng nữ mỉm cười. Ta yêu các nàng, chờ ta trở về. Nói rồi công đức vòng chợt lóe lên và thân ảnh Cầm biến mất. Lúc này chúng nữ không còn kìm được nước mắt mà để nó lăn dài trên mi. Chỉ có Kishinada là bình tĩnh nhất, nhìn thật sâu vào nơi mà Cầm vừa biến mất, bất chi bất giác đưa tay sờ lên bụng của mình. Chợt nàng phát hiện không biết từ lúc nào có một chiếc nhẫn đã ở trong người nàng với một màu phi ấy. Người còn nhẫn còn, người mất nhẫn. Góc truyện audio.com, mất. Kishinada nở một nụ cười hiếm hoi mà đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình. Minh chứng nàng là gái đã có chồng. Chúng nữ còn lại cũng nhanh chóng phát hiện ra chiếc nhẫn và dường như tâm ý tương thông đều đeo vào ngón áp út. Đó chính là chứng nhận tình yêu của các nàng, tình yêu của Cầm và các nàng. Ai ra đau quá, một trận hoa mắt chóng mặt bao phủ lấy Cầm khiến anh chàng ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì không biết sao cả người lại đau đớn. Dẫu biết đây là di chứng do xuyên không và tái tạo cơ thể mới nhưng hắn cũng không nhịn được khẽ kêu a. Khó khăn mở mắt và hiện ra trước mặt Cầm lại là một cánh rừng như hồi hắn đến thế giới Sokugeki. Thậm chí cánh rừng này còn thô sơ hơn a. Nhưng xem ra đây đang là mùa đông nên cả cánh rừng tràn ngập trong tuyết. Cầm khẽ rung mình vì lạnh, trong lòng không khỏi đậu má mấy câu. May mà lần này hắn có thực lực rồi, nếu không chắc bị chết rét mất. Đúng là hố cha mà. Chửi vài câu để bình ổn tâm tình, Cầm lại nhìn lại bản thân, cũng khá là điển trai đấy. Xem ra cái vòng này còn có tâm tạo thân thể cho hắn không khó nhìn chút nào. Lần này Cầm không còn là một cậu nhóc 10 tuổi nữa mà đã thăng cấp thành thiếu niên da trắng. Tóc bạc mắt đỏ, mặt cứ phải gọi là búng da sữa, các bác xem tạo hình này là ai. Xem ra lần này xuyên không đến một mép theo kiểu Tây Phương A. Mà nhìn cái thân hình này Cầm liền nghĩ đến một thế giới A. Nếu là nó không biết mình có làm chân nam nhân mà leo trăm tầng không nhỉ. Tất nhiên Cầm chỉ nghĩ thế thôi rồi lại xem xét thân thể. Cái vòng tay này đúng là keo kiệt khi vẫn cho hắn mặc y nguyên bộ quần áo karate rách te tua. May sao bộ dao và thanh kiếm cùng đống bùa và đồ kỷ niệm của các nàng vẫn còn. Cầm khẽ sờ lên tay, chiếc nhẫn vẫn còn ở đó. Cầm nhẹ chạm vào nó, mặt nhu hòa. Các nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Vài phút đi, Cầm đứng dậy, giờ phải sống và thích nghi đã. Thế là mấy ngày sau Cầm đi khắp căn rừng để nắm sơ bộ đường lối. Đây là điều đầu tiên bạn cần làm nếu có ý định ở lâu dài ở đây. Sau đó tất nhiên là kiếm chút gì ăn. Đến đây Cầm có khẳng định đây là một loại dị giới vì động vật ở đây nguy hiểm và hình dáng quái dị hơn nhiều. Nhưng không biết nó gọi ma thú hay dị thú nữa. Thực lực bọn chúng ở cánh rừng này đa phần ở mức luyện khí và có một con đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, hình dáng giống rồng phương Tây. Xem ra là Á Long A, nhưng cuối cùng cô cậu không tránh được thành thịt dự trữ của Cầm A. Việc cuối cùng là dựng nhà, việc này thì đơn giản chỉ cần xin ít gỗ là xong thôi. Thế là Cầm đã có thể nói ổn định ở thế giới này. Hắn cũng dựa vào vòng công đức để xem sự chênh lệch thời gian. Vẫn là 1:10 a, xem ra cũng không thể dừng lại ở thế giới này quá lâu a. Đồng thời Cầm không ngờ thời gian của thế giới Sokogeki biến thành 1:5, xem ra đây mới là thời gian thực của nó, do Cầm xuất hiện nên mới có sự xáo trộn a, nhưng như thế càng khiến Cầm thở dài một hơi vì có thể gấp đôi thời gian dự kiến a. Cầm dự kiến mình sẽ cố gắng đạt đến chân tiên trong vòng 10 năm theo thời gian của thế giới Sokogeki vì 10 năm là thời gian vừa đủ để các nàng có thể trưởng thành a. Nếu hơn thì các nàng ta sẽ bước vào 3X hết mất. Và bây giờ may sao thời gian so với Cầm dự tính gấp đôi. Do đó cũng chưa cần vội vã a. Thế là Cầm ở vùng núi này một tháng để quen thuộc với thời tiết nơi đây và cũng là để thu thập ít ra các loại dị thú nơi đây đem bán kiếm tiền. gocchuyenaudio.com A, đến hôm nay hắn đã có thể coi như là thu thập được khá nhiều rồi. Và Cầm dự định sẽ trong mấy ngày nữa đem bán, nhưng không ngờ chưa kịp đem bán thì có dị biến xảy ra. Cách chương.